Chiến thần ở rề, chương 6, thẹn quá hóa giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khoảng thời gian ngơ ngác, Vương Kiện bắt đầu hoảng loạn, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt tức giận của Tần Thanh Tâm, anh ta lại càng sốt ruột, vội vàng giải thích: Thanh Tâm, em đừng nghe anh ta nói nhảm, sao anh có thể hại Tiêu Tiêu được? Vương Kiện đang rất chột dạ, anh ta không hiểu về Kim Cương Hồng. Nếu biết Kim Cương Hồng đắt như vậy thì đánh chết anh ta cũng không tặng chiếc lắc tay này. Anh ta chỉ đưa cho bọn đàn em 600.000, bọn họ lại mua chiếc lắc tay này. Tôi nói nhảm, Dương Thanh cười lạnh nói. Kim Cương Hồng quý hiếm và đắt đỏ như thế nào, nếu anh không biết thì có thể lên mạng tra thử, xem tôi có nói nhảm hay không. Dương Thanh, cậu câm miệng cho tôi. Khi Vương Kiện đang tiến thoái lưỡng nan, bà Tần phẫn nộ quát lớn. Cậu là cái thá gì mà dám chỉ trích cậu chủ Vương? Cậu Vương đã nói rồi, cậu ấy đã nhờ bạn mình mua chiếc lắc tay này từ nước ngoài về. Cho dù thật sự có vấn đề cũng không liên quan đến cậu ấy. Ít nhất cậu ấy còn bỏ công sức chuẩn bị quà cho Tiêu Tiêu, cậu thì sao? Mất tích 5 năm trời, lần đầu tiên gặp con gái ruột lại chỉ tặng một viên đá nát nhạt ở ngoài đường. Dương Thanh biết hiện giờ mình có giải thích cũng vô dụng. Dù sao trong mắt của bà Tần, anh chỉ là một thằng ăn hải. Nếu so sánh với cậu Vương thì anh ta là bầu trời cao quý còn anh chỉ là mặt đất thấp kém. Thế nhưng bà Tần không hề hay biết trời đất trong mắt bà ta đã bị thay đổi. Đủ rồi, Tần Thanh Tâm vẫn đang im lặng rốt cuộc nổi giận. Cô hít một hơi thật sâu, kìm chế cơn giận đang khiến toàn thân run rẩy, trừng mắt nhìn Vương Kiện. Chồng tôi ném đồ của anh, tôi xin lỗi. Nhưng anh hãy yên tâm, tôi sẽ bồi thường 600.000 cho anh. Hả? Vương Kiện ngơ ngác hỏi lại rồi lắc đầu nguầy nguẩy. Lần này anh bị mù mắt tin tưởng nhầm người tặng chiếc lắc tay có phóng xạ cho Tiêu Tiêu. Hôm khác anh sẽ tặng con bé một món quà tốt hơn. Khỏi cần, Tần Thanh Tâm lạnh giọng đáp, thấy vậy, Vương Kiện cũng không nói gì thêm. Tần Thanh Tâm đang tức giận, rất phản cảm với anh ta. Nếu bây giờ còn tranh luận với cô, cơ hội của anh ta sẽ càng trở nên mong manh. Đúng lúc ấy, một chiếc xe Rolls-Royce màu đen mang biển số Giang A88888 chậm rãi đỗ lại trước cổng lớn nhà họ Tần. Phía sau là một chiếc Maserati màu trắng mới toanh chưa có biển số xe, nội thất bên trong xe được trang trí thuần một màu hồng, rõ ràng là xe dành cho nữ. Hai người đàn ông vạm vỡ bước ra khỏi chiếc Rolls-Royce, vác theo một cái hòm đi vào nhà họ Tần. Thưa ông Tần, có người tới nói là tặng quà còn mang theo một cái hòm rất lớn. Người giúp việc ra ngoài xem thử rồi phấn khích chạy về nói. Phải rồi, ngoài cổng còn có một chiếc Rolls-Royce biển Giang A88888. Lúc đầu nghe thấy có người tới tặng quà, người nhà họ Tần vẫn cảm thấy bình thường. Thế nhưng khi nghe thấy có một chiếc xe sang trọng mang biển Giang A88888 đỗ ở trước cổng, bọn họ đều vô cùng kinh ngạc. Ông Tần lập tức đứng bật dậy, vội vàng hỏi, có chắc là năm số 8 không? Thưa ông chủ, chắc chắn là, đúng là năm số 8, người giúp việc đáp. Tất cả mau theo tôi ra ngoài tiếp đón, ông Tần hô lên một tiếng rồi chạy thẳng ra ngoài cổng. Chủ nhân của chiếc xe mang biển Giang A88888 chính là người giàu nhất Giang Hải, Tô Thành Vũ. Sao ông ta không căng thẳng cho được? Ông Tần dẫn người chạy ra ngoài, trông thấy một người đàn ông trung niên mặc vest đi giày da sáng bóng. Chào ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Tần chạy vội tới trước mặt người đó, nhiệt tình chủ động bắt tay với đối phương. Vương Kiện nhìn thấy người đàn ông trung niên kia thì cực kỳ kinh hãi. Người này chính là quản gia của Tô Thành Vũ, Châu Phúc. Mặc dù ông ta chỉ là một quản gia nhưng kể cả là bố anh ta gặp Châu Phúc cũng phải cúi đầu khiêm nhường. Thì ra là quản gia Châu, không kịp tiếp đón từ xa, xin ông thứ tội, Vương Kiện tỏ vẻ thân quen chủ động giơ tay về phía Châu Phúc. Châu Phúc cau mày nhìn anh ta, cậu là ai? Vương Kiện vội tiếp lời, quản gia Châu, tôi là con trai của Vương Đại Lực tuần trước còn. Cút, Vương Kiện chưa nói hết câu, Châu Phúc đã tức giận quát lên khiến anh ta bị dọa sợ suýt tè ra quần. Nhà họ Vương cũng được coi là thế lực hạng hai của Giang Hải. Nhưng nếu so với nhà họ Tô thì chẳng là cái thá gì. Vừa rồi anh ta còn định ra vẻ trước mặt mọi người, nào ngờ đã nhanh chóng bị lộ nguyên hình. Ông Tần đang định hỏi thăm cũng không dám lắm lời nữa. Châu Phúc lấy ra một tờ danh sách sính lễ, lớn tiếng đọc. Tiền vào như nước 10 gian hàng ở quảng trường nhân dân. Mãi mãi dài lâu 99, số cổ phần của khách sạn Kim Hy. Gắn bó keo sơn, một chiếc Maserati, một tòa biệt thự sao trời. 1.500.000 tiền cưới hỏi. Đến lúc cuối cùng nói tới tiền cưới hỏi, mọi người mới hiểu được ý nghĩa của lần tặng quà này. Nhìn thấy tiền mặt được xếp đầy trong hòm, chìa khóa xe, chứng nhận quyền sở hữu cổ phần, giấy tờ bất động sản ở trước mặt, mỗi thứ đều có giá trị khổng lồ, mọi người sợ ngây người. Châu Phúc rời đi từ lâu nhưng bọn họ vẫn chưa hết khiếp sợ. Anh rể, anh sinh được một đứa con gái tốt thật đấy, rốt cuộc cũng có người lên tiếng. Đúng là nhà giàu nhất Giang Hải, quả cưới nhiều như thế này, Tần Y thật có phúc. Tần Y, đợi đến lúc gả vào nhà họ Tô cháu đừng quên cô chú họ Hàng đấy nhé. Chẳng mấy chốc tất cả mọi người đều vây quanh cô em vợ Tần Y, chị gái là người đẹp nổi tiếng nhất Giang Hải, sao cô em có thể tầm thường được. Vốn Tần Y còn chưa kịp phản ứng lại thế nhưng nghe thấy mọi người nhao nhao nịnh nọt xung quanh mình mới giật mình nghĩ tới, chị gái đã kết hôn, quà cưới hỏi này đương nhiên là của cô ta. Thế nhưng cô ta nghĩ mãi không ra mình tiếp xúc với con trai nhà họ Tô từ lúc nào. Dương Thanh đứng cạnh Tần Thanh Tâm thấy trong mắt cô hiện lên sự ghen tị, không khỏi thấy lòng đắng chát. Những thứ này vốn là tặng cho cô, sao cô phải hâm mộ người khác? Thế nhưng sẽ không ai chịu tin lời anh nói. Nhìn thấy chưa, đây mới là tình yêu. Chị tôi gả cho anh không những chẳng được tặng sính lễ mà còn bị anh lấy đi 500.000. Loại đàn ông như anh không thể đem lại hạnh phúc cho chị tôi đâu. Tôi khuyên anh tốt nhất vẫn nên mau chóng ly hôn với chị tôi đi. Tần Y đi tới trước mặt Dương Thanh, một tay cầm chìa khóa xe Maserati, tay còn lại cầm giấy chứng nhận quyền sở hữu biệt thự, vẻ mặt đắc ý lắm. Dương Thanh lạnh lùng nhìn cô ta, mở miệng chế giễu. Cô có chắc mấy thứ này là tặng cho cô không? Nghe xong, Tần Y chợt cảm thấy chột dạ. Dù sao cô ta cũng chưa từng tiếp xúc với người nhà họ Tô bao giờ. Nhưng cô ta lại lập tức gạt suy nghĩ này sang một bên, thẹn quá hóa giận nói. Dương Thanh, cái đồ vô dụng nhà anh có ý gì hả? Nhà tôi chỉ còn tôi chưa kết hôn, những thứ này không tặng tôi thì tặng ai? Tặng anh nhà, cách trương.